Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2005, góc truyện audio.com, chấm, Minh Trà nhìn lại, con người co rút, nàng nhìn thấy một cây cầu đá vắt qua U Minh, phá vỡ hỗn độn đi tới gần, Nại Hà kêu, Mạnh Bà, người cũng đến, thấy cây cầu đá kia, sắc mặt của Minh Trà hơi tối sầm, lộ ra đau thương, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ đứng trên cầu đá. Mông lung, trông như một lão nhân tiều tụy, nhưng trên thực tế nàng là một trong ba chùm U Minh. Mạnh Bà, vị này không đơn giản, một tòa Nại Hà Kiều không biết đè chết bao nhiêu cường địch. Một thân thực lực thông thiên, là một trong ba chùm nổi tiếng lừng lẫy trong U Minh. Mạnh Bà, Minh Trà, thu tay đi, ngươi không ngăn được chúng ta. Mạnh Bà thở dài thườn thượt. Âm thanh khàn khàn nhưng cho cảm giác khó tả. Rõ ràng trước mắt là một thân hình tiều tụy mơ hồ rồi lại như một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Mạnh Bà, rất kỳ dị, ba người đều đến, vừa lúc, tình cảm ngày xưa cắt đứt từ đây. Chúng ta không còn dính dáng gì với nhau nữa. Từ nay về sau, ta cùng các ngươi đi hai con đường khác nhau. Minh Trà nói xong. Lấy ra địa phủ 18 tầng, chặt đứt chút tình nghĩa cuối cùng, toàn thân tỏa ra vô lượng tiên quang, giống như bước vào một cấp độ càng cao. Ngươi, Mạnh Bà thấy thế muốn nói cái gì rồi lại thôi, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Phong Đô, Hoàng Tuyền thấy vậy cũng trầm mặc, nhưng hai người hơi thở càng lúc càng mãnh liệt, sát ý không ngăn được bao phủ xuống. Một mình Minh Trà đấu với ba bá chủ U Minh, hiển nhiên không đấu nổi, căn bản không có biện pháp đối kháng. Giao ra luân hồi, chúng ta sẽ đi ngay. Trầm mặc thật lâu, Phong Đô mở miệng, nhưng Minh Trà nửa bước không cho. Muốn luân hồi thì bước qua xác chết của bổn tọa đã. Ngu xuẩn cứng đầu, Phong Đô, không cần nói nhảm, giết đi vào, cướp đi luân hồi. Cái khác đều không trọng yếu. Hoàng Tuyền nổi giận, trực tiếp mở miệng đề nghị. Thậm chí tu vi cường đại trong người đã ngưng tụ xong. Trực chờ một kích tất sát. Phong Đô, Mạnh Bà nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn ra tay. Phong Đô hé môi. Vậy, nhưng giây sau, từ trong man hoang bộc phát ra ma khí kinh thiên. Ma khí ngút trời từ trong ma giới tràn ra. Xé rách bầu trời, ma uy cường đại ập vào mặt, làm Phong Đô, Hoàng Tuyền, Mạnh Bà thay đổi sắc mặt. Ma, Phong Đô kinh ngạc, bất ngờ nhìn giới bích ở phía trước. Thế này mới phát hiện, địa giới đã dung hợp vào một phương vũ trụ mênh mông. Phía trước không chú ý, hiện tại mới phát hiện, bọn họ không chỉ cần đối diện địa giới, càng phải đối diện thế giới khổng lồ dung nạp địa giới. Mạnh Bà đột nhiên mở miệng, trong thanh âm chất chứa khiếp sợ. Không, đây là một phương đại thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ khá ít. Trong chư thiên giới hay chỉ có thế giới mà cửu thiên khống chế mới xem như đại thiên vũ trụ. Bá chủ như chư thiên điện, vạn giới minh mới có đại thiên vũ trụ tồn tại. Không ngờ gặp một đại thiên vũ trụ tại đây. Xem tình huống thì đại thiên vũ trụ trước mắt mới vừa thành hình. Là đại thiên vũ trụ mới sinh. Phong Đô, Hoàng Tuyền, Mạnh Bà nhìn nhau một cái. Hiểu rõ cái gì? Hoàng Tuyền tấm tắc hiểu ra. Thì ra là đại thiên vũ trụ mới sinh. Hèn gì có thể dung nạp một phương địa giới. Thậm chí diễn hóa ra luân hồi. Hoàng Tuyền nghĩ tới cái gì? Mắt sáng rực, đại thiên vũ trụ. Hay là, Hoàng Tuyền nhìn giới bích man hoang, lộ thần thái cuồng nhiệt, một đại thiên vũ trụ mới sinh đại biểu cho vô hạn cơ duyên. Mạnh Bà đứng trên cầu đá lên tiếng, đợi đã, vị ma kia đi ra, nàng tràn đầy cảnh giác nhìn trong man hoang, bên trong ma giới mênh mông tuôn ra vô hạn ma khí. Ma uy cường đại hùng hồn ập đến, một ma ảnh cường đại từ trong ma giới lao ra, dáng vẻ kiêu căng, hơi thở bá đạo vô song quét ngang mà đến. Vù vù vù, ba người lùi nhanh, Giật mình nhìn vị ma xuất hiện trước mắt. Muốn lấy nhiều khi ít hả? Nào nào, bổn tọa chơi với các ngươi. Vị ma này lao ra từ ma giới. Đi tới trước giới Bích Hỗn Độn. Đứng bên ngoài địa giới. Bên cạnh Minh Trà, tỏa ra ma uy ngút trời. Ma này hơi thở mạnh vượt sức tưởng tượng. Cho người cảm giác áp lực rất lớn. Bá đạo, kỳ dị, mạnh mẽ, ma chủ. Minh Trà cực kỳ kinh ngạc. Nàng đánh giá ma trước mắt. Rất xa lạ, nhưng trong lòng xác định đây là ma chủ của ma giới. Một vị ma chủ mới sinh xuất hiện. He he, không ngờ vừa ra đời đã có ba cường địch đến đánh nhau. Tốt, rất tốt, ma chủ nhe răng cười. Sương mù ma bao phủ toàn thân. Không thấy hình dáng, nhưng một đôi ma nhãn xuyên qua khói đen nhìn Hoàng Tuyền và Phong Đô. Mạnh bà, khiến ba người cực kỳ không thoải mái, cách Trương.